Chương 440, lại dùng cấm thuật một. Đội trưởng hai người bọn họ hiện tại cũng ở nơi nào a, ta tại sao không thấy được bọn họ đâu? Trong địch nhân một người trong đó đang quan chiến nỉ dạ đối với bên cạnh đội trưởng nói rằng. Trong địch nhân đội trưởng ở quan sát mình một chút bốn phía, sau đó liền khe khẽ đối với bên cạnh cái kia nỉ dạ nói ra, mới vừa hắn đã ăn dược hoàn, hiện tại tốc độ của hắn nhất định có đề thăng, hiện tại hắn đang cùng cái kia tên tiểu quỷ ở đấu tốc độ đâu, nếu như nó còn phải rơi vào cái kia cái tiểu trong quỷ thủ. Hắn liền chắc chắn phải chết. Đang nghe chính mình lời của đội trưởng sau đó, tên kia nhí dã lộ ra hoảng sợ khuôn mặt, sau đó nhỏ giọng nói ra, tại sao có thể như vậy, cái kia tên tiểu quỷ thật sự có cường đại như vậy sao? Đây là đương nhiên, từ vừa mới bắt đầu bọn họ liền ở ẩn giấu thực lực, hơn nữa ta dám khẳng định bọn họ từ vừa mới bắt đầu cũng biết chúng ta cùng tại bọn họ chung quanh, hơn nữa, bọn họ mấy cái này tiểu quỷ nhất định không phải người bình thường. Bằng không cổ nổ hạ thôn cái kia lão quỷ tại sao có thể để bọn họ cái này chút tiểu quỷ tới chấp hành nhiệm vụ đâu? Hơn nữa lần này chấp hành nhiệm vụ có thể là phi thường gian khổ. Tên kia địch nhân ở nhìn mấy lần cả cạ xì bọn họ sau khi chiến đấu, liền nhỏ giọng nói. Cùng lúc đó, Mị Sô Tít mắt thấy liền phải đuổi tới địch nhân trước mặt thời điểm, tên kia địch nhân đột nhiên tăng thêm tốc độ chạy vọt về phía trước chạy tới, sau đó Mị Sô Tít liền trong nháy mắt tăng lên thực lực của chính mình. Sau đó đem trong cơ thể trả cờ dạ trong nháy mắt toàn bộ thả ra ngoài, tốc độ lập tức trở nên rất nhanh, sau đó liền đi tới tên kia trước mặt địch nhân. Làm sao biết ngươi tại sao có thể có tốc độ nhanh như vậy? Tên kia địch nhân ở chứng kiến Mị Sổ Tị đột nhiên đi tới trước mặt mình thời điểm, liền lộ ra hoảng sợ khuôn mặt, sau đó đối với Mị Sổ Tị nói rằng, ngươi không có nghĩ tới sự tình còn nhiều nữa. Điểm này để ngươi kinh ngạc thành bộ dáng này sao? Cái này thật đúng là quá ly kỳ. Mị Sổ Tịt chứng kiến tên kia địch nhân lộ ra hoảng sợ khuôn mặt sau đó, liền mặt nở nụ cười nói rằng. Nếu như vậy, vậy bây giờ cũng chỉ đành tiễn ngươi lên Tây Thiên. Nói xong, Mị Sổ Tịt liền trong nháy mắt đi tới tên kia trước mặt địch nhân, sau đó dùng trong tay hai cái giả sẻn gẳng trong nháy mắt đánh về phía này danh ngực của địch nhân. Ngay tại lúc cái này chỉ mảnh treo chuông thời điểm, tên kia địch nhân trong nháy mắt điều động trong cơ thể mình trả cơ dạ, hướng nơi ngực tập hợp, trong nháy mắt nơi ngực của hắn tạo thành hai cái lá chắn. Sau đó hắn hay dùng toàn lực ngăn cản Mị Sổ Tịt dạ sẻn gẳng. Tuy là ngăn cản Mị Sổ Tịt trong tay dạ sẻn gẳng, thế nhưng tên kia địch nhân hay là không chịu nổi cái kia lực đánh vào, cuối cùng bay ra ngoài, trên không trung hắn còn phun một ngụm máu tươi. Thật sự là quá túi bắp, coi như an dược hoàn. Để thăng thực lực của chính mình sau đó vẫn là như thế đồ ăn, thực sự không biết hắn đến tột cùng là huấn luyện như thế nào. Lưu Lâm thu hồi hai tay, sau đó chứng kiến tên kia địch nhân phi ra ngoài sau khi, liền mặt mang khinh bỉ nụ cười nói rằng. Tên kia địch nhân ở không trung phun một ngụm máu tươi về sau liền ngã xuống đến rồi trên mặt đất, sau đó trên mặt đất nỗ lực đạn động hai cái, cuối cùng lắc lắc méo mó đứng lên. Thật sự là quá ghê tởm. Hiện tại đây đều là ngươi buộc ta. Tên kia địch nhân ở nỗ lực sau khi đứng dậy, liền lớn tiếng đối với Mị Sổ Tịt nói rằng. Nói xong tên kia địch nhân liền lấy ra hai chi ngân châm, rất nhỏ cái loại này, sau đó trong nháy mắt dùng sức đâm vào chính mình huyệt thái dương. A lại dùng ngân châm xen vào chính mình huyệt thái dương sau đó, tên kia địch nhân thống khổ kêu lớn lên, hai mắt của hắn cũng trong nháy mắt trở nên đỏ như máu.